chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3711, chương 3621, luyện võ kỳ tài. Lóa mắt ánh đèn ánh vàng rực rỡ, để người ánh mắt thoáng cái tiếp nhận không chỉ có thể híp. Các loại sau khi thích ứng, trước mắt tràng cảnh làm cho người nhãn giới mở rộng. Nơi này náo nhiệt không giống với bên ngoài, trong không khí tràn ngập vị đạo khiến người ta hưng phấn. Lỗ chân lông mở rộng, bên trong là một cái đại sảnh, ngay chính giữa là một ngôi lầu bậc thang xoay quanh lên lầu 2. Bốn người bước vào bên trong cửa, lập tức thì có nữ hầu người để dẫn dắt. Những thứ này nữ hầu người đều mặc lấy nghề nghiệp sáo trang. Cổ áo mở cực thấp, trắng bóng một mảnh làm cho người tâm trí hướng về, nhưng là Vương Đại Đông bọn họ đều là thấy qua việc đời. Tự nhiên có thể đầy đủ làm đến chấn định tự nhiên. Lăng Đông thừa bọn họ liền không nói, bọn họ gặp qua nữ nhân so ngươi đi qua đường đều còn nhiều hơn. Huống chi là những thứ này rong chi tục phấn. Bốn người ánh mắt để vị này nữ hầu người trên mặt lộ ra hơi hơi khác biệt. Không nói cái khác, háo sắc cơ hồ là mỗi một người nam nhân bản sắc. Nhưng là trước mắt bốn vị này trong đôi mắt không trộn lẫn lấy tình cảm. Cái này khiến nàng thật sâu hoài nghi là không phải mình cổ áo mở cao chút. Mang bọn ta đi trên lầu. Trần Huyễn cười nói, dưới tay hắn vốn là có một gian đánh bạc, chàng. Nhưng là mang Lăng Đông thừa bọn họ đi chính mình địa bàn cái kia lộ ra không đủ đại khí. Cho nên hắn thì dẫn bọn hắn đi tới nơi này. Hoàng Triều đánh bạc, chàng. Nơi này xem như toàn bộ Đông Á tốt nhất sòng bạc một trong. Mỗi ngày nơi này tiền thì uyển như là nước chảy. Phi thường to lớn, nàng nghe thấy lời này. Nhất thời đôi mắt sáng lên, nhìn Trần Huyễn mặc lấy không tệ. Lập tức nụ cười trên mặt càng thêm nồng. Mấy vị khách quý mời đi theo ta. Ở chỗ này, nàng nói vài lời chuyên nghiệp thuật ngữ. Trần Huyễn cười đáp lại. Nhìn không chớp mắt, có thể xưng chính nhân quân tử điệu bộ. Có thể Vương Đại Đông nhưng biết rõ con hàng này bản tính. Muốn không phải là không có kết hôn, không có người trông coi. Hắn cái này Đông Nam tiểu hoàng đế. Danh xưng Đông Nam công tử bột đầu lĩnh cái gì sẽ không? Mấy người theo cái kia thang lầu đi đến 2 lầu, lại ngồi thang máy lên lầu, cuối cùng mở một gian đế vương gian phòng, để Bồi Bàn không ngậm miệng được. Nàng thì ưa thích loại này hào vô nhân tính đại thổ hào. Mỗi mở một gian nàng trích phần trăm thì càng cao, mà lại khách nhân tiêu phí càng cao nàng trích phần trăm cũng càng cao. Có thể nói chỗ này công tác, kết thúc mỗi ngày liền có thể kiếm được so bên ngoài đi làm người càng nhiều. Mấy cái vị khách nhân muốn chơi thứ gì? Nàng mang theo Trần Huyễn bọn họ sau khi vào nhà, liền đem áo khoác thoát, cắn răng một cái lại đem cúc áo hướng xuống phát mấy khỏa. Loáng thoáng có thể trông thấy bên trong màu đen áo ngực. Muốn là khách nhân có yêu cầu lời nói, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng biết giống Trần Huyễn bọn họ loại này đối nàng nhắm mắt làm ngơ người hoặc là có long dương. Chuyện tốt, hoặc là cũng là biến thái. Nàng gặp Trần Huyễn rất Vương Đại Đông dài đến trắng nõn đẹp trai. Mà cái kia Lăng Đông thừa mọc ra một bộ người xấu bộ dáng. Dáng người lại khôi ngô. Nàng thì không khỏi liền muốn. Ngươi đi xuống đi. Tìm các ngươi quản lý đến. Chúng ta muốn chơi lớn. Bồi Bàn nghe xong, biểu hiện trên mặt nao nao, lại có chút phản ứng không kịp. Trần Huyễn khẽ nhíu mày, cảm thấy cô gái này cũng quá không có điểm kiến thức. Muốn là tại hắn chàng tử đã sớm cuốn gói. Bồi Bàn sững sờ một chút, lúc này mới hậm hực mặc quần áo tử tế ra ngoài. Mấy vị hơi chút, ta đi ra ngoài một chút. Trần Huyễn đứng dậy đối với mấy người nói ra. Lăng Đông thừa gật đầu. Trần Huyễn đi ra cửa. Bên trong thì lưu Lăng Đông thừa cùng Vương Đại Đông 3 người bọn họ. Không bao lâu, ở ngoài cửa thì truyền đến tiếng ồn ào âm. Chuyện gì xảy ra? Căn này phòng đều là chúng ta bình thường thường xuyên đến. Làm sao hiện tại liền bị người khác bao? Cái thanh âm này mười phần bén nhọn, làm cho người mười phần không thoải mái. Có lỗi với Đủ Thiếu. Căn này phòng đã bị một vị khách quý bao. Nếu là mấy vị đại thiếu không chê. Bên kia còn có một gian gian phòng. Bồi Bàn mặt mũi tràn đầy bồi cười nói. Hừ, dựa vào cái gì muốn chúng ta đổi phòng? Để bọn hắn đổi thì không được sao? Tề Bắc Tu vốn là tâm tình thì khó chịu. Mang theo mấy cái anh em tới nơi này tiêu khiển. Hiện tại gặp phải dạng này sự tình. Rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Bồi Bàn gặp Tề Bắc Tu thái độ cứng rắn, trong lòng mỉm cười một cái, lại không dễ chọc lông Tề Bắc Tu. Tề Thiếu, không phải ta không nguyện ý, mà đây là trong này quy củ. Chỉ cần gian phòng bị khách nhân bao xuống, liền không thể yêu cầu người ta đổi phòng. Cái này không thể nghi ngờ đang đuổi khách đi ra ngoài. Hắn hảo ngôn thuyết phục lấy, nhưng là Tề Bắc Tu lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Bắt lấy người nam này Bồi Bàn đều cổ áo, cười lạnh nói, người bất quá là một cái nho nhỏ quản lý đại sành. Chỉ cần ta một câu liền có thể để ngươi thất nghiệp. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Cái này, nam Bồi Bàn sắc mặt tái nhợt, chưa từng nghĩ Tề Bắc Tu thế mà dùng cái này đến uy hiếp hắn. Tề Bắc Tu đem Bồi Bàn đẩy ra, một chân đem phòng cửa phòng đá văng ra. Mấy người bọn hắn công tử ca nhất thời xuất hiện tại Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Vương Đại Đông ba người bọn họ ba ánh mắt thì rơi tại cửa ra vào. Cửa Tề Bắc Tu mấy người cũng cùng nhau dậm chân. Ánh mắt kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Tề Bắc Tu lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đầu vai nhẹ đứng thẳng, một bộ khinh thường bộ dáng. A, ta coi nơi này mặt là ai? Nguyên lai là chúng ta người mẫu a. Lăng Đông Thừa vô cùng có nhận ra độ, dáng người khôi ngô, Miêu Vương kiểu tóc, mặt chữ quốc, giờ phút này đeo kính đen cùng ngậm si gà khói bộ dáng rất có đại ca đại bộ dáng. Lăng Đông Thừa nghe vậy, đôi mắt nhất thời nhỏ nheo lại. Liền phảng phất đang nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng nhìn lấy Tề Bắc Tu bọn họ. Thiết Huyết Đại Đế đôi mắt đồng dạng băng lãnh, trong mắt không có thương hại. Vương Đại Đông trong mắt thì tràn ngập thương hại. Mấy cái này đại thiếu lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, đây không phải muốn chết sao? Đối với cái này, Vương Đại Đông chỉ là ha ha cười, híp mắt mắt thấy mấy vị này đại thiếu biểu diễn. Phàm là có chút não tử đều có thể tại biểu diễn thời trang phía trên nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng mấy cái này không biết là làm sao. Vậy mà không đi nghĩ. Ngược lại là đem chính mình bị đuổi ra ngoài nhục nhã đều quy kết tại Lăng Đông Thừa trên thân. Nha, hiện tại cái này bộ dáng hóa trang. Hội áo đen a, Tề Bắc Tu châm chọc nói. Vậy mà bệ vệ đi đến Lăng Đông Thừa đối diện. Ba. Hai tay của hắn đập trên bàn, toàn bộ mặt bàn đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn thẳng Lăng Đông Thừa, cười khẩy nói, cái này gian phòng đã bị chúng ta đặt trước, các ngươi có thể lên nơi khác đi, nơi này không chào đón các ngươi. Lăng Đông Thừa trong mắt bắn ra một vệt lãnh quang. Trong chốc lát, Tề Bắc Tu có vẻ siêu lòng. Bên tai chỉ nghe thấy cái bàn phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó hắn bọn họ tất cả mọi người trước mắt làm hai nửa hướng trung gian sập đi. Phía sau hắn có người lập tức cả kinh nói. Tề huynh lại có võ công như thế. Vậy mà đem cái này cứng rắn cái bàn đập thành hai nửa. Nghe thấy một tiếng này, Tề Bắc Tu nhìn lấy chính mình hai tay. Trong lúc nhất thời trịnh thần. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại có cường đại như vậy lực lượng. Một trường vỗ phế một cái bàn. Hiện tại hắn có tự tin. Cũng là Ngô Thiếu ở trước mặt hắn cũng dám cùng qua mấy chiêu. Tề Bắc Tu nhất thời hô hấp dồn dập. Ha ha ha, không nghĩ tới lão tử cũng là một cái luyện võ kỳ tài.